Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, Conan cùng Haibara ai đàm phán. Cũng trong lúc đó, trở lại Mori trinh thám phòng làm việc sau, Conan chạy đến chính mình gian phòng. Một bên thu thập ngày hôm qua viết xong bài tập, một bên đại não nhanh chóng suy nghĩ. Tối ngày hôm qua, Haibara ai cùng hắn nói tin tức rốt cuộc là ý gì? Vấn đề này quấy nhiễu Conan cả một đêm. Đầu tiên hắn xác định, Shirakawa Yu cái này người chắc chắn sẽ không quá sạch sẽ. Dù sao cũng là Tokyo bạo lực tập đoàn trong vòng nhân vật trọng yếu. Cùng mặt tối những món kia có liên lụy, nhưng những này trình độ tình báo, Conan cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một ít. Dù sao tình báo con buôn mà, không dính điểm đen ai tìm hắn mua tình báo. Có điều Conan không nghĩ ra là, tại sao Haibara ai một cái từ trong tổ chức trốn tránh ra gia hòa, sẽ như vậy sợ sệt cùng kiêng kỵ Shirakawa Yu đây. Sau khi tan học, Conan ôm như vậy nghi vấn, đi hướng về Agasa Hiroshi nhà tìm Haibara ai. Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, Haibara ai ngày hôm nay hướng về trường học xin nghỉ bệnh. Một ngày không có tới đến trường. Vì lẽ đó hắn không có cơ hội khác tìm đối phương thảo luận chuyện này. Nhắc tới cũng là đủ tùy hứng. Học sinh chuyển trường vừa mới chuyển đến trường học ngày thứ hai, đã xin nghỉ không có tới. Nữ nhân này đến cùng có biết hay không thế nào diễn được lắm học sinh tiểu học a? Suy nghĩ, hắn đã đi tới Agasa Hiroshi cửa nhà. Mới vừa dự định xe nhẹ chạy đường quen đẩy cửa đi vào quấy rối, lại phát hiện cửa bị khóa rất kín. Bất đắc dĩ, Conan chỉ có thể như bình thường bái phỏng như vậy, ấn xuống chuông cửa. Qua đến nửa ngày, bên trong mới truyền đến một đạo lạnh nhạt âm thanh. Là ai? Là ta. Mở cửa, Conan để sát vào công tắc điện chuông, không khách khí hướng máy thu hình giơ giơ lên tay. Bên trong lại là yên lặng một hồi. Sau đó cửa không mở. Haibara ai lại hướng về hắn xác nhận. Người ngày hôm nay không đi tìm Shirakawa Yu đi. Conan nghe vậy, trợn tròn mắt, mới vừa tan học liền đến. Người nói xem. Không khí lần thứ hai trầm mặc. Sau đó, cửa mới ca một thanh âm vang lên. Từ bên trong bị mở ra. Haibara ai từ sau cửa dò ra nửa người. Cẩn thận từng ly từng tí một quan sát bên ngoài. Có thể thấy, nàng là thật sự rất cẩn thận. Conan tính toán, nếu là mình trả lời đi tìm qua Shirakawa Yu, đối phương khả năng đều sẽ đem chính mình cự tuyệt ở ngoài cửa. Trong lòng cảm thán không thôi. Conan theo tiến vào Agasa Hiroshi nhà. Agasa Hiroshi đây. Hắn nhìn chung quanh một chút, không phát hiện tiến sĩ bóng người. Hỏi. Haibara ai nhún nhún vai. Tiến sĩ ra đi tham gia người cùng sở thích người nghiên thảo hội. Rất muộn mới sẽ trở về. Conan gật gù ồ một tiếng. Sau đó lại nửa tháng mắt. Hững hờ hỏi. Đúng rồi. Ngươi ngày hôm nay tại sao không đi học? Ayumi bọn họ còn rất lo lắng ngươi tới. Hắn đánh giá một phen Haibara ai trạng thái. Ăn mặc nhi đồng kiểu dáng áo blau. Trang phục như là cái thành thục tiểu đại nhân. Tuy rằng trạng thái tinh thần yên hề hề, không phải rất no đủ, nhưng thấy thế nào cũng không giống như là sinh bệnh dáng vẻ. Nghe được Conan, Haibara ai lạnh nhạt tằng hắng một cái. Đương nhiên trả lời, bởi vì ngày hôm qua tan học trên đường, tên kia xuất hiện, có thể, ta nghĩ ở nhà tránh mấy ngày danh tiếng. Tên kia, Conan đầu tiên là sững sờ. Sau đó mới cau mày nói, ngươi là chỉ Shirakawa tiên sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Haibara ai không phủ định cũng không khẳng định. Có điều dựa vào nét mặt của nàng đến xem, quá nửa là ngầm thừa nhận. Thấy này, Conan nhất thời lộ ra cực kỳ xoắn suýt vẻ mặt. Hắn thở dài nói, ta nói, Haibara, ngươi có thể hay không nói cho ta. Shirakawa tiên sinh đến cùng làm sao chọc giận ngươi? Ngươi cũng nhìn thấy, hắn ngày hôm qua liều mình cứu bị đấu súng ngươi. Không có hắn, ngươi hiện tại phỏng chừng đã trúng đạn tiến vào bệnh viện. Ngoặc kép, đối với một người như vậy, Người đến tột cùng còn có cái gì bất mãn? Không sai, ở Conan thị giác bên trong, gần nhất Shirakawa Yu mang đến cho hắn hảo cảm đã rất cao. Liên tiếp hiệp trợ cảnh sát phá án không nói, hồi trước còn phối hợp chính mình, ở dòng người dày đặc bờ đê công viên, an toàn làm nổ phạm nhân thuốc nổ, cứu hơn một nửa cái công viên người. Ngoài ra, ngày hôm qua càng là trợ giúp hắn cứu vớt con tin. Cùng tiền giả đội triển khai kịch liệt đấu tranh, chế phục những kia cầm súng kẻ tái phạm, còn liều mình cứu không hề quen biết, suýt chút nữa trúng đạn hai ba ra ai. Này hoàn toàn so với cảnh sát hành vi đều chính nghĩa. Quả thực chính là chính nghĩa đồng bọn A. Thành thật mà nói, liền ngay cả Conan đều không thể không bái phục chịu thua. Thừa nhận thực lực của chính mình có chút không sánh bằng Shirakawa Yu. Mà so sánh bên dưới, họa phong nhất truyền, cái này mới nhô ra hai ba ra ai. Liền cùng đối phương tác phong cách biệt rất xa. Không riêng đều là bày ra làm ra một bộ lạnh nhạt mặt. Còn có đối với xung quanh thờ ơ thái độ. Đồng thời cả người thỉnh thoảng nghi thần nghi quỷ. Cùng vẻ thần kinh giống như. Đặc biệt là làm hắn đề cập Shirakawa Yu thời điểm. Hai ba ra ai lại như biến thành người khác. Phảng phất là nghe tên đã sợ mất mật như vậy. Ở Conan xem ra cực kỳ khuếch đại. Cho dù Conan có thể nhìn ra cái kia không phải hành động. Nhưng vẫn cảm thấy rất không hiểu ra sao. Một cái là hắc y tổ chức thần bí độc dược nghiên cứu viên. Một cái là sinh động ở thành thị bản thân tình báo con buôn. Hai người này, theo đạo lý tới nói. Bản hẳn là tám gậy che đánh không quan hệ mới đúng đi. Ở Conan đăm chiêu nhìn kỹ bên trong. Hai ba ra ai mang theo hắn chậm rãi đi tới lầu một. Cho mình ngã ly cà phê. Nhẹ nhàng thổi thổi. Nhấp một hớp nhỏ, sau đó mới nhìn chằm chằm Conan con mắt, nghiêm nghị nói rằng, đó chỉ là giả vờ đi ra một tầng ngụy trang thôi. Bản tính của hắn lại như một cái giảo hoạt hồ ly. Có thể đem thợ săn trêu chọc đến xoay quanh hồ ly. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan trầm mặc chốc lát, ở hai ba ra ai bên cạnh cách một cái thân vị sofa ngồi xuống. Hồi tưởng lại Shirakawa Yu híp híp mắt dáng dấp. Có thể rất trực tiếp khiến người liên tưởng đến hồ ly. Conan đối với hai ba ra ai. Lần đầu cảm giác được tán thành. Nhưng, lại nói ngược lại. Người đang nói đùa sao? Liều mình cứu người loại hành vi này còn có thể ngụy trang đi ra. Cái quan điểm này thực sự rất thái quá. Này lại không phải đang đóng phim. Một người đi cứu một người khác thời điểm. Căn bản là sẽ không bận tâm nhiều như vậy được rồi. Shirakawa tiên sinh cũng giống như vậy. Cứu hai ba ra ai. Cũng chỉ là đối phương không chút nghĩ ngợi lấy một cái hành động đi. Conan chau mày. Hơn nữa. Xin mời thử nghĩ. Nếu như có người có thể liền liều mình nhào đẩy người sắp trúng đạn. Chuỗi này động tác. Đều có thể tiến hành ngụy trang. Như vậy cái này người. Nhất định phải đồng thời có người thường không có thân thể cường hãn tố chất. Bảo đảm mình có thể cứu người. Một đôi có thể trong nháy mắt dự đoán viên đạn quỹ tích con mắt. Bảo đảm chính mình sẽ không trúng đạn. Cùng với đối với hết thảy lập trường tình báo tin tức biết hết. Bảo đảm có thể rất hoàn mỹ diễn kịch. Này ba loại mới được. Thiếu như thế. Đều sẽ đối mặt bị thương độ khả thi. Do đó cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó đây căn bản là không thể. Trước tiên bất luận cái khác. Chỉ là trong nháy mắt dự đoán viên đạn quỹ tích này điều. Nhân loại liền không thể nào làm được. Nếu là mình nhìn thấu viên đạn quỹ tích tránh né cao thủ. Cũng còn có chút khả năng tồn tại. Nhưng nếu là mang theo một người đồng thời. Né tránh viên đạn. Đồng thời có thể hoàn mỹ tính toán ra viên đạn điểm đến. Bảo đảm hai người tất cả đều không bị thương. Chuyện này chỉ có thể là máy vi tính mới có thể làm đến tính toán. Có người liền cái này cũng có thể coi là kế. Cũng đã siêu việt nhân loại cực hạn. Shirakawa Yu xác thực thực lực không yếu. Các hạng năng lực đều rất đỉnh cấp. Nhưng còn không đến mức siêu việt nhân loại cực hạn. Hai ba ra ai lại còn nói Shirakawa Yu cứu nàng đều là sớm tính toán tốt kế hoạch. Ở Conan xem ra, thực sự là có vẻ có chút cử chỉ điên rồ. nhưng nhường hắn cảm thấy càng cử chỉ điên rồ. Còn ở phía sau, ta không phải ý này. Đối mặt Conan nghi vấn, Haibara Ai lắc đầu một cái phủ định, thả xuống chén cà phê. Ý của ta là, người tiếp xúc Shirakawa Yu cái này người bản thân, từ trong tới ngoài chính là một tầng ngụy trang. Ở Conan nhìn kỹ bên trong, nàng lấy càng thêm nghiêm nghị ngữ khí mở miệng. Ngoặc kép, người căn bản liền không biết, tên kia chân chính bản tính, có cỡ nào làm người buồn nôn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.